Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 881, truy sát. Ba canh, Sở Ly cùng Lý Nhược Lan phiêu phiêu mà đi, mở ngoặc móc, mạng nghe nói ngươi tại luyện võ tràng tốt là uy phong. Khiêu chiến các đệ tử, không có người có thể đánh được ngươi. Lý Nhược Lan như cưỡi gió mà đi, nhẹ nhàng uyển chuyển như phi thiên, uể oải mà hỏi, ngươi liền không nghĩ qua làm như vậy sẽ trở thành công địch. Sở Ly không quan tâm nói, vậy thì có cái gì quan hệ, ta ngược lại là mạnh nhất, ai dám đối đầu, thu thập hắn, ngươi nha, chấm ngoặc kép. Lý Nhược Lan lắc đầu nói, một ngày không gặp rắc rối liền khó chịu, ngươi như vậy quét mọi người mặt mũi. Ai sẽ theo ngươi cùng một chỗ? Ta mới chẳng thèm cùng bọn họ cùng một chỗ. Yếu đuối. Sở Ly khẽ nói. Còn có Hình Đường. Làm sao không có đem cái kia Tần Hoài Xuyên cấp thu thập? Tâm tư âm độc ra hỏa. Muốn ta là Hình Đường. Đã sớm đem hắn cầm xuống. Phế đi võ công. Miễn cho thành tai họa. Tần Hoài Xuyên mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn. Lại chỉ là tiểu thông minh. Lý Nhược Lan lắc đầu nói. Hắn luyện địa tạng chuyển luân kinh rất huyền diệu, có thể mượn lực đả lực, hắn kích thương chính mình đan điền trưởng lực liền là ngươi trưởng lực. Sở Ly nhíu nhíu mày, chậm chậm gật đầu, hắn cũng sờ tới địa tạng chuyển luân kinh một tia ảo diệu. Na di nội lực cũng không khó, đem đối phương trưởng lực tồn tại ở thể nội, biến hóa để cho bản thân sử dụng đánh ra, bề ngoài nhìn qua cùng đối phương trưởng lực không có gì khác biệt. Tần Hoài Xuyên có địa tạng chuyển luân kinh, quả thật có thể làm được không chê vào đâu được. Mình quả thật là một chưởng đánh trúng vào hắn đan điền. Về phần mình nói không có khiến nội lực, kia ai cũng không thể kết luận. Cuối cùng hắn xác thực đan điền thụ tổn hại. Hơn nữa chưởng lực vẫn là Sở Ly chưởng lực. Lại thế nào điều tra cũng không có sơ hở. Dù cho Hình Đường cũng không có cách nào cọ rửa hắn hiểm nghi. Bất quá đủ loại thủ đoạn đến thánh nữ bên cạnh, liền trở thành vô dụng công. Hai người một bên đi nhanh vừa nói chuyện. Sở Ly hiện Lý Nhược Lan đối với mình tình huống như lòng bàn tay. Hiển nhiên một mực tại chú ý chính mình. Ngươi sự tình thánh nữ cũng biết. Thánh nữ nói ngươi yêu cầu một chút ngăn trở. Quá thuận lợi không phải chuyện tốt. Lý Nhược Lan nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hơn nữa thánh nữ cũng đã nói. Ngươi tại tàng kinh các cũng không có tác dụng gì. Mấu chốt còn là tu luyện tốt đại quang minh quyết. Sở Ly gật đầu. Hai người đuổi đến một ngày một đêm con đường. Cuối cùng tại bước vào đại thu cảnh nội. Đại thu cảnh nội cùng đại ly không có gì khác biệt. Phong tục cũng không có gì bất đồng. Mảy may cảm giác không thấy là hai quốc gia. Lý Nhược Lan thông qua quang minh thánh giáo tai mắt. Đã biết rõ kia Triệu Hải Vân ở nơi nào. Hai người một mực đi lên phía trước, cuối cùng tại lúc trạng vạng tối đứng tại một tòa thành lớn phồn hoa bên ngoài. Viết lách Ngô Thành hai cái chữ to, lui tới người đi đường nối liền không dứt, xe ngựa lộc cộc, ngựa tê minh, náo nhiệt phi thường. Sư tỷ, hắn bây giờ còn ở nơi này. Sở Ly lắc đầu nói, đã sớm chuyển ổ đi. Sẽ không, Lý Nhược Lan lắc đầu, hắn coi là chạy trốn tới đại thu. Chúng ta cũng không dám bắt hắn làm cái gì. Sở Ly nhíu nhíu mày. Hắn có thể hay không liền là đại thu người. Hắn cho dù là đại thu người. Cũng muốn giết hắn. Lý Nhược Lan trầm xuống mặt ngọc. Lạnh lùng nói. Hắn tạo quá nhiều nghiệt. Sở Ly gật đầu. Nhưng hắn nếu là đại thu người. Có thể hay không cùng đại thu võ lâm có liên quan. Gặp mặt rồi nói sau. Lý Nhược Lan nói. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải giết hắn. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hai người bọn họ chậm rãi vào thành. Trực tiếp đi tới một tòa tửu lâu. Tới đến lầu ba. Lầu ba bên trong rất là náo nhiệt. Đang có một người vững vàng ngồi. Những người còn lại đều mặt hướng lấy hắn. Tựa hồ đem hắn vây vào giữa. Nghe hắn nói chuyện. Theo lão phu biết. Chúng ta đại thu lần này xuất mã là muốn cho đại ly một chút lợi hại nhìn xem. Để bọn hắn biết rõ cái gì là đại thu thiết kỵ. Lão giả mặt như bồn bạc. Một đầu bạc một tia bất loạn. Lập lè sáng lên. Sắc mặt hồng nhuận. Cực am hiểu dưỡng sinh. La lão, chúng ta Đại Thu thật có thể đánh thắng được Đại Ly. Một cái trung niên nam tử cau mày nói. Nghe nói Đại Ly mấy năm này quốc lực phóng đại. Còn có kia Quang Minh Thánh Giáo. Giống như đạt được cả bộ Đại Quang Minh Kinh. Quy phong không ai bì nổi. Bọn hắn có Quang Minh Thánh Giáo. Chúng ta có Chuyển Luân Tự. Có Hải Thương Sơn. La lão vuốt bạc râu cười nói. Tám lạng nửa cân. Ai cũng không làm gì được ai. Nhưng chúng ta Đại Thu Thiết Kỵ đây chính là độc nhất vô nhị. Không ai cản nổi. Đại Ly Thiết Kỵ vẫn là học được chúng ta. Lần này xem như sư phụ giáo huấn đồ đệ. Sư phụ giáo huấn đồ đệ. Đám người cười to. Lý Nhược Lan quét mắt một vòng bọn hắn. Không để ý đến. Trực tiếp tới đến một cái bàn phía trước ngồi xuống. Đám người nhìn hai người một cái liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Lý Nhược Lan che một tấm lụa trắng. Ngăn cản khuôn mặt. Nhìn không ra mỹ mạo hay không. Sở Ly lại là cái tướng mạo xấu xí. Bọn hắn nhìn thoáng qua liền không muốn lại nhìn lần thứ hai. Lý Nhược Lan vũ mị đôi mắt sáng nhất truyền. Cấp Sở Ly đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sở Ly theo nàng ánh mắt nhìn về phía một cái trung niên nam tử. Tướng mạo thường thường, ném ở trong đám người thực rất khó làm người khác chú ý. Một đôi mắt cũng phù phiếm bất lực, tựa như là tử sắc quá độ người. Không giống luyện võ qua công. Sở Ly nhíu mày, cúi đầu nói, hắn có thể che giấu võ công. Lý Nhược Lan nhẹ nhàng gật đầu. La lão vuốt râu tiếp tục nói, này cũng kêu làm thịt dê béo. Trước tiên đem dê vỗ béo, lại làm thịt, mới càng có tư vị. Mấy năm này chúng ta Đại Thu một mực không để ý Đại Ly. Để bọn hắn coi là chúng ta sợ. Hiện tại cho bọn hắn một bài học, là có thể cướp tới không ít đồ tốt. Đại Ly thừa thãi hoàng kim, nếu là đều đoạt tới, nhưng rất khó lường, ra trận đều có thể giàu đến chảy mỡ a. Đám người tán thán nói. Sở Ly lắc đầu, nhíu nhíu mày, cảm nhận được Đại Thu tự đại ngạo mạn cùng tham lam. Coi Đại Ly là thành dê béo, Đại Ly Thiết Kỵ cũng không bình thường. Bọn hắn cũng tốt lớn khẩu khí, khoác lác không sợ thổi phá thiên. Lý Nhược Lan thấp giọng nói. Đại Thu Thiết Kỵ đúng là nhất tuyệt. Sở Ly nói. Thật mạnh được qua Đại Ly. Khó nói. Lý Nhược Lan nói. 200 năm trước, là Đại Thu Thiết Kỵ người hỗ trợ huấn luyện kỵ binh. Khi đó hai nước cùng chống chọi với Đại Phó. Sở Ly nhíu mày. Bất quá chúng ta Đại Ly cũng xưa đâu bằng nay. Chưa hẳn yếu tại Đại Thu. Lý Nhược Lan nói. Sở Ly nói. Chúng ta không quan tâm những chuyện đó. Trước làm thịt này ra hỏa a. Trước phải hỏi một chút. Lý Nhược Lan nói. Hỏi rõ ràng lại động thủ không muộn. Vạn nhất thật sự là nhận lầm người đâu. Nàng nói xong khởi thân đi tới trung niên nhân kia đối diện. Nhẹ nhàng ngồi xuống. Tiểu nữ tử thất lễ. Sở Ly lại biết này người chính là Triệu Hải Vân. Hơn nữa người mang đỉnh tiêm võ công. Trách không được có thể chạy thoát. Xác thực có một thân quá cứng tu vi cùng đỉnh tiêm khinh công. Triệu Hải Vân nắm vuốt chén rượu. Sắc mặt âm tình bất định. Não hải lúc này thoáng hiện chính là làm sao báo thù. Muốn một tháng sau trở về Đại Ly. Đem truy sát mình những tên kia từng bước diệt môn. Nhìn thấy Lý Nhược Lan ngồi xuống. Triệu Hải Vân quét mắt một vòng. Lạnh lùng nói. Ta không có công phu nói chuyện. Không biết tiên sinh tôn tính đại danh. Lý Nhược Lan bất vi sở động. Nhẹ nhàng nói. Môn phái nào. Xin tránh ra. Nếu không ta cần phải không khách khí. Triệu Hải Vân hừ lạnh. Lý Nhược Lan xinh đẹp cười nói. Tiên sinh cần gì như vậy tránh xa người ngàn dặm. Ta nhìn tiên sinh cái trán ám. Có họa sát thân. Vẫn là chú ý nhiều hơn tốt. Triệu Hải Vân mãnh liệt nhìn chăm chú về phía Lý Nhược Lan. Cao mày nói, ngươi đến cùng là ai? Vậy ta trước muốn hỏi tiên sinh đến cùng là môn nào phái nào? Lý Nhược Lan khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, chẳng lẽ lại là Đại Ly người? Hừ, Triệu Hải Vân lạnh lùng nói, hoang đường, Lý Nhược Lan nói, Hoành Thiên Trại, ngươi đến cùng là ai? Triệu Hải Vân gào to một tiếng, Lý Nhược Lan thản nhiên nói, tiểu nữ tử là chuyên tới để lấy ngươi Triệu Hải Vân mạng chó người. Đại ly võ lâm cao thủ đi. Triệu Hải Vân cười lớn một tiếng. Ngươi thật to gan. Nơi này là đại thu. Ta chính là đại thu người. Triệu Hải Vân, ngươi không chuyện ác nào không làm. Tội đáng chết vạn lần. Ngươi cho rằng chạy trốn tới đại thu liền có thể gối cao không lo. Lý Nhược Lan khẽ nói. Hôm nay liền tiếp nhận mệnh đi. Nàng nói xong rút kiếm ra khỏi vỏ. Xuy xuy xuy xuy. Bốn đạo tiếng rít bên trong. Bốn đạo hàn quang bắn về phía Triệu Hải Vân. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.